Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1259, Hạo Thiên Tôn sợ hãi. Cao thủ của Nam Thiên kia Thiên Cung mất khống chế, cả người oanh một tiếng nổ tung, cuồng bạo Thiên Cung năng lượng phát tiết, đem hắn nguyên thần trực tiếp hóa thành cho bụi. Thiên Cung năng lượng nổ tung, lập tức dẫn động hắn thiên hỏa thần thông, cỗ thứ hai bạo tạc theo nhau mà tới. Hắn trong thiên hỏa thần thông thiên hỏa tinh thể, chính là dùng vĩ mô thuật số tạo dựng mà thành, không có liên lụy đến vi mô thuật số, bởi vậy tồn tại sơ hở rất lớn, nhưng uy lực cũng không thể coi thường. Kinh khủng thiên hỏa uy năng bốn phía chút xuống, hai cỗ bạo tạc hội tụ vào một chỗ. Cỗ năng lượng kia có thể nói là diệt thế chi uy. Bình thường tiểu chư thiên đều sẽ bị nổ thành cho tàn. Nhưng mà cỗ năng lượng này bộc phát trong nháy mắt, liền gặp những tâm ma mục thiên tôn kia thân thể lấp lóe. Truyền tống thần thông bộc phát, riêng phần mình từ bạo tạc uy năng đến trước đó biến mất không còn tăm tích. Tề Hạ Du bọn người cứu không kịp, vội vàng riêng phần mình thi triển thần thông, ngăn cản nguồn bạo tạc này. Cao thủ của Nam Thiên kia bạo tạc mang tới quang mang lập lòe, vậy mà đem sơn cốc hắc ám chiếu sáng. Đám người hướng trong sơn cốc nhìn lại, nhưng gặp nơi này con đường quanh co khúc khuỷu, núi đá san sát, đếm không hết tâm ma mục thiên tôn ở trong sơn cốc bốn phía lấp lóe, dao động không chừng. Lấy truyền tống thần thông cùng các loại thần thông khác tránh né bạo tạc uy năng. Đám người nhìn mà trợn tròn mắt, trong sơn cốc hắc ám tâm ma mục thiên tôn số lượng nhiều, khiến cho người da đầu run lên. Vừa rồi bạo tạc là bực nào mãnh liệt, nhưng những tâm ma mục thiên tôn kia vậy mà đều tránh khỏi. Hiển nhiên một thân bản sự không thể coi thường. Đám người còn chứng kiến, có không biết bao nhiêu tâm ma mục thiên tôn tập hợp một chỗ. Thi triển thần thông, hẳn là một loại luyện hóa thần thông. Hiển nhiên những ma đầu này là tại luyện hóa thứ gì? Hạo Thiên Tôn đến cùng là có bao nhiêu sợ mục thiên tôn? Tịch Thiên Quân vừa mới nói đến đây, lập tức tỉnh ngộ, lập tức im miệng, Yên Vân hề hồn bay phách lạc, lẩm bẩm nói. Những tâm ma mục thiên tôn kia tập hợp một chỗ, chẳng lẽ là tại luyện hóa Hạo Thiên Tôn? Bạo tạc quang mang dần dần ảm đạm xuống, sơn cốc lại khôi phục hắc ám, chỉ gặp trong hắc ám từng đôi mắt lóe ra u ám ánh sáng, lập tức bị hắc ám che giấu. Đám người nhìn thấy một màn này, cũng có một loại đáy lòng run rẩy cảm giác. Các ngươi nhìn thấy cái gì? Tiểu Phu Thánh Nhân trừng to mắt kiệt lực hướng trong sơn cốc nhìn lại. Nhưng mà tu vi cảnh giới của hắn khá thấp, vừa mới bạo tạc phát sinh, cường quang cơ hồ chọc mù mắt của hắn. Bởi vậy hắn nhắm mắt lại, đợi cho bạo tạc lắng lại. Hắn mở to mắt, đã bỏ qua tình cảnh đáng sợ kia. Võ đấu thiên sư Trạc Trà đem chính mình vừa rồi thấy nói cho hắn biết. Nói, những tâm ma mục thiên tôn kia hơn phần nửa là đem Hạo Thiên Tôn khốn trụ, chuẩn bị đem hắn luyện hóa. Ta nhìn thấy bên trong có mơ hồ lấp lóe đạo văn, hẳn là Hạo Thiên Tôn dùng tự thân còn sót lại đại đạo bố trí phong ấn, ngăn cản những tâm ma này. Tiểu Phu Thánh Nhân nghẹn họng nhìn chân chối, sau một lúc lâu thất thanh nói, Hạo Thiên Tôn ngất đi. Đám người nhao nhao hướng hắn nhìn tới. Tiểu Phu Thánh Nhân lấy lại bình tĩnh, nói, mục thiên tôn chính là Hạo Thiên Tôn tâm ma. Nơi này xuất hiện nhiều như vậy tâm ma mục thiên tôn, nói rõ Hạo Thiên Tôn đạo tâm đã hoàn toàn mất khống chế. Chỉ có tại dưới một loại tình huống thiên tôn đạo tâm mới có thể hoàn toàn mất khống chế. Đó chính là hắn hôn mê. Thương thế của hắn so với chúng ta tưởng tượng được còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tuy nói thiên đình tất cả mọi người xưng hô hắn là văn kê tặc, châm chọc hắn là văn kê khởi vũ lão tặc, nhưng đối với tiểu phu thánh nhân phán đoán, tất cả mọi người mười phần tin phục. Xích đế tể Hạ Du cùng Tịch Mộ Hồng Tịch Thiên Quân liếc nhau, lập tức dịch ra ánh mắt. Bọn hắn lần này đi ra ngoài tìm Hạo Thiên Tôn có lưỡng trọng mục đích. Nếu như Hạo Thiên Tôn vẫn như cũ giữ không nhỏ chiến lực, vậy liền cứu hắn, chống cự Yên Vân Hề, võ đấu thiên sư cùng các tạo vật chủ. Nếu như Hạo Thiên Tôn thương thế cực nặng, như vậy liền diệt trừ Hạo Thiên Tôn. Từ tiểu phu thánh nhân phán đoán nhìn, bọn hắn mục đích của chuyến này chỉ còn lại có một loại, đó chính là diệt trừ Hạo Thiên Tôn. Vì bọn họ riêng phần mình phía sau Thiên Tôn thanh trừ một cái chướng ngại, những tâm ma này ý đồ sát hại Hạo Thiên Tôn, thân là thần tử, có thể nào không anh dũng tiến lên? Tịch Thiên Quân xúc động nói: Hạo Thiên Tôn, chờ thần tiến đến nghĩ cách cứu viện. Đám người tuần tự xâm nhập mảnh sơn cốc hắc ám này. Xích đế tể Hạ Du trầm giọng nói: trong sơn cốc ma khí quá nặng, ma tính quá mạnh, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, thôi động phi tưởng, không nên đem tâm ma của mình vẽ ra đến. Nàng thôi động nàng đế tọa chi bảo, chiếc cổ cầm kia quay chung quanh nàng bốn phía bay tới bay lui. Dây đàn không người tự động, kích thích dây đàn, một bài thần khúc tấu vang, bảo vệ bốn phía. Tịch Thiên Quân, Yên Vân Hề, võ đấu thiên sư mấy người cũng thi triển thủ đoạn, bảo vệ quanh thân. Đám người sau đầu thiên cung phiêu diêu, thần quang bắn ra, cố gắng xua tan ma khí ma tính, cẩn thận từng ly từng tí, thăm dò mảnh sơn cốc này. Bất quá, cho dù bọn hắn là đương kim trên đời cao cấp nhất tồn tại, bọn hắn trong thiên cung bắn ra thần quang cũng khó có thể đem mảnh sơn cốc này hoàn toàn chiếu sáng. Thần quang chiếu rọi, liền đột nhiên một đạo kiếm quang bay tới, đem thần quang chặt đứt ma diệt. Bọn hắn bên ngoài, kiếm quang càng ngày càng nhiều, chém bọn hắn thần quang, chảy kiếm như là trong hải dương ngư triều, vô số cá bạc tán loạn, để bọn hắn thần quang thủ hộ phạm vi càng ngày càng nhỏ. Nhiều như vậy Mục Thiên Tôn, đám người cắn răng, một cái tâm ma Mục Thiên Tôn không phải là đối thủ của bọn họ, rất dễ dàng diệt trừ. Bất quá những tâm ma Mục Thiên Tôn này năng lực học tập mạnh phi thường, mà lại giỏi về ứng biến. Bọn hắn thi triển qua chiêu thức đang dùng lần thứ hai thời điểm, liền sẽ phát hiện bọn hắn chiêu pháp thần thông đã bị tâm ma Mục Thiên Tôn phá giải. Nếu như là chân chính Mục Thiên Tôn ngược lại cũng thôi, mấu chốt là những Mục Thiên Tôn này chỉ là tâm ma, ngay cả tâm ma đều khó chơi như vậy, mọi người không cần tẩu tán. Tịch Thiên Quân kêu lớn, đột nhiên kiếm quang dòng lũ cuồn cuộn mà đến, như là từng con rồng lớn ở trong sơn cốc xen kẽ giao thoa. Tịch Thiên Quân đón đỡ từng đạo kiếm quang, đột nhiên phát giác được mấy đạo kiếm quang vậy mà chém vào trong thần tàng của hắn, không khỏi dùng mình, vội vàng toàn lực ứng đối giết vào thần tàng kiếm quang. Nghiêm nghị nói, coi chừng hắn ứng kiếp kiếm. Tay hắn bận bịu chân loạn, chiêu pháp bất ổn, kiếm quang dòng lũ lập tức đem mọi người tách ra. Tịch Thiên Quân trừ bỏ xâm nhập trong cơ thể mình ứng kiếp kiếm, bỗng nhiên phất tay, hàng ma sử bay ra. Hàng ma sử kia càng ngày càng thô, càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, như là một cây trụ lớn. Cây cột mặt ngoài, các loại phù văn nổi lên, bá một tiếng phủ kín mặt đất. Tiếp lấy các loại phù văn liên tiếp, hình thành một mảnh hoa văn đại đạo xiềng xích. Từng đầu xiềng xích xen lẫn giao thoa, xiềng xích quấn quanh địa phương, lại tạo thành từng cây to lớn hàng ma sử. Từ lòng đất ầm ầm đột ngột từ mặt đất mọc lên, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng. Tịch Thiên Quân sắc mặt trang nghiêm ngưng trọng, chân đạp xiềng xích đại đạo đi thẳng về phía trước. Mỗi đi qua một mảnh khoảng cách an toàn, phía sau hàng ma sử liền biến mất không thấy. Cho dù là hắn dạng này thiên đình tứ đại thiên vương một trong tồn tại, tại trong sơn cốc hắc ám này cũng không thể không chú ý cẩn thận. Không ngừng có tâm ma mục thiên tôn xâm nhập trong xiềng xích đại đạo của hắn. Bị xiềng xích đại đạo quấn quanh, trên hàng ma sử phù văn chấn động, đem xâm nhập nơi đây tâm ma mục thiên tôn đánh cho vỡ nát. Tịch thiên quân, hắn rốt cục gặp chính mình dưới trướng một tôn lăng tiêu cảnh giới cường giả. Vị kia thần tướng máu me khắp người, miễn cưỡng chống thần binh chống đỡ lấy thân thể không có ngã xuống. Cực kỳ thê thảm, tịch thiên quân bước nhanh đi ra phía trước, lấy hàng ma sử xiềng xích đại đạo đem hắn bảo vệ. Trầm giọng nói, đến bên cạnh ta đến, lường trước tâm ma mục thiên tôn cũng vô pháp đánh vào nơi này. Chúng ta chỉ cần thận trọng từng bước, liền có thể tiếp cận Hạo Thiên Tôn. Hai người tiếp cận, đột nhiên phía ngoài trong hắc ám truyền đến một tôn tạo vật chủ kêu sợ hãi. Coi chừng, tâm ma mục thiên tôn không chỉ có tinh thông kiếm đạo, mà lại tinh thông biến hóa, đề phòng hắn tạo hóa thần thông. Tịch thiên quân trong lòng giật mình, đột nhiên chỉ nghe xùy một tiếng, hắn nhìn thấy lồng ngực của mình toát ra một đoạn mũi kiếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.